Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 471, mong muốn đơn phương. Tại trong mắt của rất nhiều người, Kiếm Tông là một cái rất rất lớn bảo tàng, hao tâm tổn trí vui tâm thần, đào rỗng tâm tư muốn được chia một chút bảo tàng, hận không thể toàn bộ bao quát tiến vào trong ngực của mình. Bá Đao thần sắc tự nhiên hướng về Hỏa Tước yêu cầu lấy thứ thuộc về chính mình. Thản nhiên cùng Chu Thiếu trao đổi lấy lợi ích, hoàn toàn không có đem thần sắc vô cùng băng lãnh Lý Kỳ Phong để ở trong mắt. Trương Tiểu Ngư khóe miệng có chút nghiêng lên, ánh mắt dư quang đánh giá cách đó không xa Chu Thiếu. Trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, mang theo một tia tà tính. Trong tay hắc kiếm phía trên, máu tươi ngay tại nhỏ xuống. Trương Tiểu Ngư lợi kiếm phía dưới, chí ít chém giết xong nắm tay cao thủ. Hắc kiếm phía trên lại là không thấy nửa điểm trì độn. Quế Viên thân thể yên tĩnh đứng vững, vị kia lão tăng người trong thần sắc mang theo một chút thành kính, cung kính đứng ở sau người, trong tay côn sắt không nhúc nhích tí nào. Hai người yên tĩnh đứng vững, thân thể bên trên tản mát ra một loại ba động kỳ dị. Vầng sáng nhàn nhạt hiển hiện bên người, cho người ta một loại vô hình uy nghiêm cảm giác. Lăng Không Hàn, Nghiêm Sơn hai người thân thể đặt song song đứng vững. Lăng Không Hàn trong thần sắc vô cùng lạnh lùng, song quyền phía trên lây dính có chút máu tươi. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Thiếu, sát ý nồng đậm. Nghiêm Sơn trong thần sắc thì là mang theo một tia lo lắng. Trà trộn trong giang hồ nhiều năm, hắn tự nhiên hiểu được kiếm chủng phong phía trên cao thủ đến cùng có bao nhiêu. Đây là một cỗ kiếm tông khó mà chống lại lực lượng. Hắn giờ phút này trong lòng càng là sáng tỏ, đợi đến những này trong giang hồ dê đầu đàn quyết định lợi ích, như vậy tiếp xuống chính là kiếm tông ác mộng. Ngũ hành bí vệ nhất trí đứng ở mộ lão sau lưng. Năm người thần sắc đều là bình tĩnh, khí tức kéo dài, trong đôi mắt không có chút rung động nào. Tựa hồ trước mắt trước kia không liên quan đến mình. Trung Thúc đứng thẳng sau lưng Hoán Sa, trong thần sắc có chút bất đắc dĩ. Hoán Sa lần này cố chấp nằm ngoài sự dự liệu của hắn, cái này khiến hắn không khỏi cảm giác được có chút khó giải quyết. Kiếm Vương uy danh đích thật là danh chấn giang hồ không giả. Phóng nhãn trong giang hồ dám cùng Kiếm Vương đối nghịch người tuyệt đối không cao hơn người đứng đầu. Thế nhưng là trong giang hồ khắp nơi sát cơ, phòng không thể phòng. Lúc trước Hoán Sa mẫu thân còn không phải thật sớm hương tiêu ngọc tổn. Nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ quần áo Hoán Sa, Trung Thúc nắm đấm không khỏi nắm chặt. Lẻ loi một người, Trung Thúc nhìn xem Hoán Sa từ nhỏ đến lớn, một mực là coi là trong lòng bàn tay bảo, không nguyện ý nàng nhận nửa điểm tổn thương. Sau ngày hôm nay, vô luận kết quả hay không, Hoán Sa tất nhiên sẽ trở thành trong mắt rất nhiều người gai. Cầm kiếm nắm đấm, khớp nối hơi trắng bệch, Trung Thúc ánh mắt đang trở nên sắc bén, vì Hoán Sa an toàn. Hắn không ngại đại khai sát giới, rốt cuộc hắn chỉ là một cái người hầu mà thôi, một vị trung tâm có chút quá mức người hầu mà thôi. Kiếm chủng phong phía trên dị tượng tỏa ra, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Chu Vũ Minh thân thể lấy ngang ngược tư thái nện nhập trong lòng đất. Một đạo hố sâu lập tức xuất hiện, ho kịch liệt âm thanh truyền ra. Hố sâu bốn phía tung tóe vung không ít chói mắt máu tươi. Chu Vũ Minh thân thể lung la lung lay đứng lên, trong đôi mắt tinh quang phát ra, tựa như trong buổi tối đột nhiên vạch phá thương khung thiểm điện. Một đạo thân ảnh từ hư không mà xuống, Lưu Thiên Huyền quần áo tả tơi, toàn thân tản mát ra bàng bạc khí thế cường đại, xông về phía Chu Vũ Minh. Chu Vũ Minh trong thần sắc lộ ra ý cười, thét dài một tiếng, thân thể chấn động. phiêu đãng thiên khung phía trên vạn kiếm lập tức đạt được hưởng ứng. Mũi kiếm chỉ hướng kia lăng không mà xuống thân thể, khí thế như cầu vồng, càn quét mà xuống, hạo đãng kiếm khí đem hư không cắt chém phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc vui vẻ lộ ra một tia vui mừng, Chu Vũ Minh chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, cho dù là liều mạng một cái mạng, cũng muốn đổi Lưu Thiên Huyền trọng thương. Lưu Thiên Huyền thần sắc trở nên rất là lăng liệt, một cước đạp xuống, trong đôi mắt một đạo hàn quang chợt hiện. Thời khắc này Chu Vũ Minh trong mắt hắn cũng là một cỗ thi thể. Một mực đứng yên Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động. Thôi phát đến cực hạn Thiên La Bộ triệt để triển khai. Tàn ảnh kết nối thành một đầu tuyến. Đón kia đạp xuống một cước. Lý Kỳ Phong song quyền giơ lên. Ngang ngược hướng phía trước ném ra. Cuồng bạo lực đạo bảo phát đi ra. Lưu Thiên Huyền thân thể giằng co tại giữa không trung. Dưới chân dẫm lên song quyền. Lại là không cách nào rơi xuống nửa phần. Lưu Thiên Huyền thần sắc lạnh lẽo, hai chân khẽ động, đột nhiên hướng xuống đạp mạnh, thiên quân lực lượng lập tức huyền giống như là thủy triều đánh tới. Lý Kỳ Phong thân thể không khỏi run lên, đầu gối run rẩy, tựa hồ muốn quỳ rạp xuống đất, chân mày rủ xuống, Lý Kỳ Phong trong đôi mắt thiêu đốt lên nóng bỏng ngọn lửa. Kia là ý chí bất khuất, run rẩy thân thể băng thẳng. Toàn thân khí cơ hội tụ là một thể, song quyền phía trên, to lớn uy thế lập tức bạo phát đi ra, Lưu Thiên Huyền rủ xuống thân thể lập tức bị lật đổ. Mũi chân điểm nhẹ, Lưu Thiên Huyền thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia ngạc nhiên, ồ, không nghĩ tới còn có mấy phần bản sự, Lưu Thiên Huyền nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong cười cười. Song quyền buông ra, không ngừng hoạt động, phía trên máu tươi không ngừng mà nhỏ xuống. Chu Vũ Minh một mặt ngạc nhiên mở ra hai mắt, có chút khó tin nhìn xem ngăn tại trước người của mình Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt ngưng tụ, hạo đãng kiếm uy xuất hiện sau lưng Lưu Thiên Huyền, tử sắc khí trụ phóng lên tận trời, đem thiên khung phía trên mây trắng phủ lên bên trên tử sắc. Nhiều một tia lực lượng thần bí, trong chốc lát, tử sắc khí trụ đem kia lăng không mà xuống kiếm triệt để bao phủ. Sau một khắc, một thanh tiếp một thanh kiếm từ thiên khung rớt xuống. Trong chốc lát, kiếm như mưa xuống, dựng thẳng, nằm ngang, nằm, điệp ra, tư thế khác nhau xuất hiện trên mặt đất. Lưu Thiên Huyền trong thần sắc vô cùng tái nhợt, lại là mang theo một nét cười ngạo nghễ, hai tay mở rộng, nhìn chăm chú lên Chu Vũ Minh, chậm rãi nói ra, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy mánh khóe rồi? Chu Vũ Minh lắc đầu, nghiêm túc cường điệu nói ra, đây không phải mánh khóe, là ta chuẩn bị sau cùng sát chiêu. Lưu Thiên Huyền nói ra, ngươi sát chiêu thật sự là quá yếu. Chu Vũ Minh nhìn chăm chú lên Lưu Thiên Huyền nói ra, đó là bởi vì ta không có chết, ta là trọng yếu nhất một thanh kiếm, nếu như ngươi một cước đạp xuống, ta chắc chắn hồn về Tây Thiên, thế nhưng là ngươi cũng sẽ nửa chết nửa sống. Lưu Thiên Huyền đuôi lông mày khẽ động, nói ra, vậy ta còn đến cảm tạ Lý Kỳ Phong rồi. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta không phải cứu ngươi, mà là không muốn ta kiếm tông lại tăng thêm một đầu vong hồn mà thôi. Lý Kỳ Phong ngữ khí bình thản nói, Lưu Thiên Huyền ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói ra, thế nhưng là ngươi không ngăn cản được đây hết thảy. Lý Kỳ Phong chậm rãi lên tiếng nói ra, ta muốn đem hết toàn lực đi ngăn cản, dù cho không ngăn cản được, chỉ cần có một cái kiếm tông đệ tử còn sống, như vậy kiếm tông liền sẽ không triệt để diệt vong. Lưu Thiên Huyền ánh mắt nhìn về phía hỏa tước, lộ ra mỉm cười, nói ra, vậy cái này là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.